Lược Thiên Ký, chương 659, 659, giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 691, giả thần giả quỷ. Elvin no hạnh phúc, tinh mộng khinh vũ phi dương. Giả thần giả quỷ, tiểu gia chém chết người A-Hát. Ngay tại Tống Quy Thiện bình tĩnh xuất thủ, đem một đám nam chiêm tiểu bối đều chấn nhiếp không có chút nào lòng phản kháng lúc, Phương Hành hét lớn xuất thủ. Đang chọn động nam chiêm một đám tiểu bối tiến lên vây công Tống Quy Thiện về sau, hắn lại nhưng là cách xa xa bổ hắn hai lần, không tiếp tục tiến lên vây công, mà là một bên đại hô tiểu khiếu trợ uy, một bên thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến lúc này Tống Quy Thiện mấy hơi ở giữa, ngay cả áp chế nam chiêm chư vị anh tài, dọa phá nam chiêm tu sĩ gan, hắn mới rốt cục vọt lên, vừa lên đến liền vung đao chém giết tới. Dù sao không chạm không được, cái này Tống Quy Thiện lúc này lại là thật muốn chém giết Lệ Anh. Đây chính là mình anh em kết nghĩa A-Hát, làm sao có thể nhìn hắn bị người khác xé thành mảnh nhỏ. Một đao kia xuất thủ, đương nhiên đó là biển máu ngập trời. Phương Hành sử chính là huyết ẩm cuồng đao, đao này lớn nhất đặc tính, chính là tại chạm nhân thời điểm, lại ngay cả thần hồn cùng nhau chém giết, hơn nữa rút ra người sống, chữ trong thân đao, tại ngăn địch thời điểm, phá vỡ phát trong đao khí huyết, liền có thể phát huy ra dị thường đáng sợ lực lượng, đơn giản tới nói, liền là giết càng nhiều người, đao này càng mạnh, chém giết đối thủ lợi hại càng nhiều, đao này cũng càng mạnh. Mà Phương Hành trận thứ nhất một đường sông cho tới bây giờ cái này thứ 10 trận, đã chém giết bao nhiêu Bắc vực thần châu nhân vật lợi hại rồi. Chính hắn đều đếm không hết. Lúc này chuôi này huyết ẩm cuồng đao bên trong, ẩn chứa dữ dằn huyết khí, cũng đã đạt đến một cái kinh khủng đỉnh điểm. Vào lúc này, Phương Hành một đao xuất thủ, liền đem trong đao huyết khí hết thảy phát huy ra. Ngập trời huyết khí che khuất bầu trời, hồng mông thiên địa quỷ ảnh lay động. Lúc này một đao kia, tại Phương Hành thúc đẩy cùng dữ dằn huyết khí nở rộ dưới, nhưng nói là đã có chém giết nguyên anh lực lượng. Càng sâu người, một đao kia cũng không chém về phía Tống Quy Thiện, mà là chém xuống hắn tọa hạ đài sen. Cái kia hiện lên từ kim sắc tản ra màu đỏ nghiệp hỏa đài sen. Oanh, oanh, oanh, đầy trời huyết hải, không ngừng chuyển hóa làm kinh khủng đao khí, trên không trung tứ ngược bạo chảm, không gian từng khúc vỡ vụn, đem Tống Quy Thiện bao phủ. Lúc này ngồi xếp bằng ở trên đài sen, tựa như một tôn chân chính Phật Đà Tống Quy Thiện lúc này cũng đã biến sắc, cũng không ngồi yên nữa, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phi thân lên, phất tay ném xuống Lệ Anh, đồng thời chuyển tay đem đài sen thu vào, thân hình trong chớp mắt liền lùi lại trăm trượng, tốc độ này cũng không chậm, nhưng Phương Hành vung ra huyết sắc đao ý nhưng cũng như phệ giỏi trong xương chăm chú đuổi đi theo. Vô lượng chân Phật. Tống Quy Thiện đứng trước ngập trời huyết sắc đao ý, quát như sấm mùa xuân, đồng thời hai tay vừa nhấc, ở không trung hợp thành chữ thập, miệng tụng chân kinh, mà tại hắn màu xanh tay áo bên trong, lại có một đạo hồng ảnh bay lượn mà ra, lại hóa thành một kiện áo cà sa, tán phát ra đạo đạo tử kim quang mang, trên không trung càng trướng càng cao, tựa như một đạo cự đại vách tường, đem đầy trời huyết hải ngăn tại bên ngoài, huyết hải cao nhất trượng, áo cà sa liền dài một trượng. Lúc này nam chiêm chư tiểu bối phận, sớm đã hai bên cùng ủng hộ, trốn đến đại trận biên giới, sắc mặt kinh hoàng nhìn lấy một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên là thần thánh Phật Quang, một bên là ngập trời huyết hải. Cái này một bộ tràng cảnh, đơn giản tựa như là đã lâu trong truyền thuyết Phật Đà hàng ma chi chiến. Suy suy, một màn này cũng không tiếp tục quá lâu, Phương Hành một đao kia đao ý liên tiếp tăng vọt, thình lình đem Tống Quy Thiện trong tay áo bay ra ngoài món kia áo cà sa chém thành mảnh vỡ, sau đó hùng hồn đao ý hải chiều hướng về Tống Quy Thiện mạnh vọt qua, xoáy cùng đem hắn bao phủ, sau một hồi lâu, huyết ý dần dần rơi, liền như cha ra manh mối, Tống Quy Thiện thân ảnh rốt cục hiển hóa ra ngoài, lại chỉ gặp hắn nhục thân đại phóng kim quang, tựa như kim thạch thân thể, trên người pháp bào đã rách tung tóe, tổn hại phá nhiều chỗ, nhưng thái độ lại còn là yên lặng như thường lệ, tường hòa. Thậm chí từ bi, ở trên người hắn, cũng không có nửa điểm vết thương. Cái kia kinh thiên một đao, thình lình không có chém bị thương hắn nửa điểm. Một đám nam chiêm tiểu bối, vào lúc này tâm đều lạnh một nửa. Liền xem như khủng bố như vậy một đao, cũng chỉ là từ hắn đem trên đài sen bước hay sao. HTTP, Choang Kiwatui, nét, cái này thuần dương đạo tử, cuối cùng mạnh bao nhiêu A-Hát. Đối mặt với dạng này một cái đối thủ, còn lập cái gì đạo. Hắn tại một ngày, nam chiêm tiểu bối, liền không có nửa phần quật khởi hy vọng A-Hát. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn đều là tâm tư chấn kinh khó tả thời điểm, Phương Hành tiếng cười lạnh vang lên. Tống Chi Liễu, thật bản lãnh. Tống Quy Thiện mặt không biểu tình, hai tay hợp thành chữ thập lập vào hư không, trầm lắng mở miệng. Binh khí tốt, nghe lời này ý tứ, hiển nhiên là tại tán thường Phương Hành huyết ẩm cuồng đao là tốt, lại không thế nào coi trọng Phương Hành bản sự. Mà Phương Hành thì cũng là cười ha ha một tiếng, nói. Chứa đựng ít ngươi đại gia đầu to tỏi, ngươi thật sự cho rằng tiểu gia nhìn không ra, ngươi một thân bản sự, hơn phân nửa tại ở trên đài sen kia. Xin hỏi cái kia bảo bối từ chỗ nào được đến? Phật môn di chỉ, còn là năm đó diệt Phật về sau chiến lợi phẩm. Hắc hắc, ngồi xếp bằng ở trên đài sen, khống chế hồng liên nghiệp hỏa cho mình dùng, đài sen bất động, pháp lực không dứt, hơn nữa tâm niệm thông suốt, thi pháp tốc độ chí ít có thể dùng sách cao gấp 3, không phải dựa vào bảo vật này, ngươi có bản lãnh gì dốc hết sức thất bại ta Nam Chiêm những này tiểu nhị. Đài sen, Phương Hành mà nói lại khiến cho Nam Chiêm tiểu bối nao nao, ánh mắt nghi ngờ hướng Tống Quy Thiện nhìn sang. Lúc này Tống Quy Thiện, pháp bào vỡ vụn, đang phục hồi như cũ, ngọc lập hư không, mặc dù vẫn như cũ tiên phong đạo cốt, nhưng dù sao cũng là bị Phương Hành một đao kia từ trên đài sen bước lên, hoành dạng lại không bằng vừa rồi như vậy thần thánh không thể xâm. Hơn nữa Phương Hành vạch tới vấn đề, cũng làm cho một nhóm người này lần nữa dâng lên một chút hy vọng. Chẳng lẽ lại cái kia Tống Quy Thiện là mượn đài sen pháp lực, mới có được bực này thực lực kinh khủng, mà không phải tự thân tu vi thông thần, ngồi xếp bằng bất động, liền có thể thong dong đem Nam Chiêm tiểu bối bên trong mấy vị người đứng đầu thiên kiêu liên thủ đánh quân lính tan rã. Trong này khác biệt cũng lớn đi. Người khác đều truyền nói ngươi là cái nguyên anh phía dưới vô địch thần dương đạo thần tử, tiểu gia nhìn ngươi chính là một cái đại lừa gạt. Phương Hành rèn sắt khi còn nóng, cao giọng quát chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì lòng mang từ bi, không đành lòng nhiều tạo sát nghiệt, lại là trốn thoát đại trận, lại là khiển đưa thuần đạo đệ tử xuất trận, tất cả đều là nói nhảm, ngươi căn bản chính là bởi vì cái kia đài sen chính là Phật môn chí bảo, cắm dễ hư không, đài sen bất động, liền có thể dẫn tới thiên địa pháp lực, nhưng nếu là thứ 10 trận mở ra, linh lực hội tụ, hư không hỗn loạn, lại dẫn phát đài sen pháp lực cùng đại trận lực lượng xung đột, đối với ngươi mà nói, có thể nhất giả thần giả quỷ tình huống liền là trong trận chỉ lưu ngươi một người, may mà tiểu gia không tin ngươi. Những lời này, lập tức lại đã dẫn phát một mảnh kinh ngạc. Nam Chiêm chư tiểu bối nhìn về phía Tống Quy Thiện ánh mắt đã không còn là vừa rồi kính sợ, mà là phẫn nộ cùng hận ý, từng bước tâm cơ, vòng vòng tính toán, cái này thuần dương đạo tử cũng không tránh khỏi quá âm độc chút, cùng hắn bề ngoài từ bi chính trái lại. Nếu không phải Phương Hành khám phá hắn hư thực, chỉ sợ Nam Chiêm chư tử sau một trận chiến này, đều sẽ bị chém tới đạo tâm. Vào trận mới bắt đầu, nếu là Phương Hành chính xác tin hắn, cũng làm cho Nam Chiêm chư tử rời đi thứ 10 trận, như vậy cái này thua thiệt coi như ăn lớn, hơn nữa ăn phải cái lỗ vốn còn nói không nên lời gì đến, sau đó đem lời nói này nói ra ngoài, ai còn sẽ tin hắn a? Quả nhiên không hổ là Bắc vực tiểu bối đệ nhất nhân, phần này tâm cơ, cực kỳ lợi hại a hát. Nam Chiêm chư tiểu bối cũng tụ đến cùng một chỗ, sắc mặt khó coi nhìn lấy Tống Quy Thiện, có nhân cười lạnh mỉa mai lên tiếng. Chúng ta cùng một chỗ, xuất thủ chém cái này Bắc vực nguyên anh chi dưới đệ nhất nhân. Càng có nhân đằng sát khí hét lớn, đã kìm nén không được muốn xuất thủ chiến ý, so với vừa mới tâm tư tuyệt vọng, lúc này Nam Chiêm tiểu bối đều là đã bị nâng lên trong lòng bừng bừng chiến ý, héo mi chi khí quét sạch sành xanh. Phương Hành ngừng nói, cúi đầu xuống, không để cho người chú ý cười hắc hắc. Mà lúc này Tống Quy Thiện, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, trước đó bị Phương Hành lớn tiếng quát mắng vạch trần thời điểm, hắn cũng chỉ là tay áo đón gió lắc nhẹ, thân như đại sơn bất động, không có nửa câu cãi lại, sau một hồi lâu, tại Nam Chiêm bọn tiểu bối một thân sát khí cơ hồ đã tăng tới đỉnh điểm thời điểm, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Ta cùng Phật môn mặc dù có cơ duyên, nhưng dù sao cũng là đạo môn đệ tử, ngươi chỉ nói ta ngồi xếp bằng đài sen, mượn Phật môn nghiệp lực, lại không nhớ rõ ta mấy trận chiến thành danh, đều là bằng ta đan thành thất pháp, lại tu thành rất nhiều đại thuật a. Đan thành thất pháp, ngắn ngủi này bốn chữ, lại lập tức để chư tu tâm ngọn nguồn hơi trầm xuống. Thất pháp a hát, điều này đại biểu lấy Tống Quy Thiện có khả năng thông hiểu thất đại thần thông. Vừa nghĩ tới đối phương át chủ bài có khả năng nhiều như vậy, chư tu khí thế bên trên liền lại không khỏi hơi chậm lại. Bất quá Phương Hành tiếng cười to rất nhanh vang lên. Thất pháp đại gia ngươi, tiểu gia ta hoàn đan thành bát pháp đây, từ thứ 8 trận liền có thể nhìn ra được, đan thành vài pháp căn bản cũng không phải là thực lực duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn, nhiều nhất liền có thể đại biểu từng cá nhân tiềm lực, ngươi nếu thật có lớn như vậy bản sự, lại cầm cái phá đài sen đi ra lừa dối nhân làm gì? Trực tiếp xuất thủ đem chúng ta trấn áp chẳng phải là tốt? Dứt lời, quay đầu hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại muốn đùa nghịch tâm cơ, các huynh đệ, một khối đi lên đánh hắn. Trong tiếng hét vang, người đầu tiên xuất thủ, không chung một đôi kim sắc đại cánh hiển hóa ra ngoài, đạo đạo kim sắc vũ kiếm phô thiên cái địa bay tới. Nam Chiêm Vương Quỳnh, hôm nay đến lĩnh giáo ngươi cái này Bắc vực đệ nhất nhân chân chính bản lĩnh. Vương Quỳnh vài có lẽ đã tức giận đỏ trong mắt, phong hỏa hai bánh trùng trùng điệp điệp, hướng về Tống Quy Thiện nghiền ép. Khác chư nam chiêm tu sĩ, cũng thi pháp, tế pháp bảo, tạo thành một mảnh mưa to gió lớn, hướng Tống Quy Thiện nhao nhao đánh qua, lần này xuất thủ, so với lúc mới bắt đầu, khí thế còn cường thịnh ba phần, có thể nói đằng đằng sát khí. Oà, Đại Kim Ô kêu một tiếng, cũng từ cạnh bên cạnh vọt tới, muốn đi lên tham gia náo nhiệt. Phương Hành lại một cái kéo lấy nó, thấp giọng nói. Chớ nóng vội bên trên, tiểu tử kia lợi hại đây, chớ để cho hắn xé ngươi. Đại Kim Ô có chút ngần ngơ, kinh ngạc nói. Ngươi không phải nói hắn chỉ là lường gạt à. Phương Hành liếc mắt, nói. Ta đó là lừa bọn họ. Đại Kim Ô bị chẹn họng một chút, có chút im lặng, mà Phương Hành thì gian rảo nhìn về phía bốn phía, nói. Ít nói lời vô ích, đám người kia cũng không phải thật phế vật, nếu là đánh ra khí phách đến, vẫn có thể cuốn lấy cái kia ve sầu một đoạn thời gian, ngươi nhanh đi chung quanh bố một đạo đại trận, tên vương bát đản này đem đại trận triệt hồi, không quan hệ, chúng ta cho hắn nghịch chuyển đi qua, lại đem hắn trấn áp. Đại Kim nghe được ánh mắt đều cổ quái, thật lâu mới nhìn thấy Phương Hành nói. Ngươi thực sự quá vô sỉ, bất quá xoáy cùng liền hấp tấp đi bày trận, cười to nói. Thế nhưng là Đại Kim gia ta thực sự ưa thích, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ tinh mộng khinh vũ phi dương cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.